tham gia dạ tiệc người quên tiền thấp nhất cũng là 1 triệu trở lên. Ngươi một cái mở đi đi có tiền quên tiền sao? Đi đi tiểu ca, tuy nhiên dung mạo ngươi đẹp trai, thế nhưng là đây không phải ngươi tới địa phương. Đúng vậy à, tiểu ca trở về đi, tuy nhiên lớn lên đẹp trai, thế nhưng là không có thực lực cũng là không được. Dù sao, Diệp Thần mở chính là dĩ ly xe, hơn nữa lại là đi đi tài xế thân phận, rất nhiều người nhìn lấy Diệp Thần trong ánh mắt đều mang xem thường. Diệp Thần lại căn bản không để ý tới mọi người, mà chính là lôi kéo Tô Huyền Nghi tay đi qua thảm đỏ. Cửa hai tên công tác nhân viên ngay tại nghiệm thư mời. Hạ Kim Sinh hưng phấn chỉ Diệp Thần nói ra, bảo an, ngăn lại tiểu tử này, hắn không có thư mời. Những nhân viên làm việc kia ánh mắt đều rơi vào Diệp Thần trên thân. Diệp Thần mới vừa tới qua nơi này, cho nên công tác nhân viên đều biết Diệp Thần. Nhìn đến Diệp Thần, đều là thân thể run lên, tập thể cúi đầu, lão bản tốt. Lão bản. Nghe đến mấy cái này công tác nhân viên xưng hô, hiện chưa nở dê làm yên tĩnh. Làm sao có thể? Hạ Kim Sinh càng là một mặt một bức. Diệp Thần hướng về phía công tác nhân viên nháy mắt. Hắn không muốn quá kiêu căng. Công tác nhân viên nhìn ra lão bản ánh mắt, nghĩ đến lão bản nói qua mình thích điệu thấp vội vàng nói. Nguyên lai là đi đi Diệp sư phó, ngài tốt. Hiện chứa nở dê mọi người vừa mới giật nảy mình. Bất quá nghe được công tác nhân viên đổi giọng, mới thở phào một cái. Nguyên lai là đi đi tài xế lão bản, cái này công tác nhân viên, nói chuyện có mau bệnh a. Một cái đi đi tài xế, còn kêu cái gì lão bản? Diệp Thần cười nói, lão bản của các ngươi mời ta tới tham gia yến hội, ta có thể đi vào đi. Công tác nhân viên im lặng. Tốt ta, ngươi là lão bản ngươi như bức, ngươi nói tính toán. Mà lại Diệp Thần vốn chính là lão bản, cho nên Diệp Thần nói cũng không sai a. Chính mình mời chính mình tới, cái này thao tác rất cực nhả. Công tác nhân viên liền vội vàng gật đầu, ngài đương nhiên có thể tiến, mời. Mọi người giờ mới hiểu được, nguyên lai Diệp Thần cùng lão bản nhận biết, cho nên mới có thể lấy đỉ đỉ tài xế thân phận tham gia yến hội. Hạ Kim Sinh vừa mới cũng giật nảy mình, bất quá nghe được Diệp Thần vẫn là đỉ đỉ tài xế, lông mày của hắn vẩy một cái. Tiểu tử, đã ngươi dám tới tham gia yến hội, ta nhất định muốn thật tốt nhục nhã ngươi. Chương 503, thuộc không chịu được, một chương cầu đặt mua. Tại Hạ Kim Sinh nhìn tới, khẳng định là bởi vì Diệp Thần đẹp trai, Tô Huyền Nghi mới cùng Diệp Thần cùng một chỗ. Hắn cười lạnh nói, Huyền Nghi, ngươi xem một chút ngươi bạn trai này, tham gia cái dạ tiệc, còn phải dựa vào quan hệ, xã hội bây giờ nhìn thế nhưng là thực lực không phải nhan trị, không muốn nhất thời vui vẻ, hối hận cả đời. Tô Huyền Nghi lạnh lùng nhìn thoáng qua Hạ Kim Sinh lạnh hừ một tiếng nói, ta chính là ưa thích đi đi tài xế, không mượn ngươi xen vào, còn có nhân sinh của ta cũng không cần ngươi đến quan tâm. Hạ Kim Sinh thở dài, một mặt vẻ tiếc hận. Một đám danh nhân cùng đi tiến vào viện bảo tàng. Lần này, viện bảo tàng vì hấp dẫn nhân vật nổi tiếng tới tham gia, cố ý mở ra mấy cái bình thường căn bản không mở ra tinh phẩm quán. Tiến vào viện bảo tàng, một người mặc áo dài bình luận viên, cho chúng nhân vật nổi tiếng tiến hành giảng giải. Các vị khách quý, lần này chúng ta cũng là vì mọi người chuẩn bị một số hiếm thấy đồ cổ, tỉ như rõ ràng thanh hoa sứ, hán triều cổ kiếm, những thứ này bình thường cũng sẽ không bày ra. Những thứ này chân phẩm gia chi cư cờ lớn khái tại 2 tỷ hai bên, tin tưởng mọi người nhất định nhìn một lần cho thỏa. Nghe được giải thích hiện chưa nở dê tất cả mọi người là hít một hơi lanh khí. Không hổ là lão đại A, vậy mà có nhiều như vậy đồ cất giữ. Đối với cái này viện bảo tàng lão bản, mọi người càng là kinh thán không thôi. Những thứ này nhân vật nổi tiếng tuy nhiên có tiền, nhưng là muốn sưu tập nhiều như vậy hiếm thấy chân phẩm căn bản không có khả năng. Hạ Kim Sinh lạnh hừ một tiếng, tiểu tử, nhìn thấy không? Thế giới của người có tiền không phải ngươi có thể tưởng tượng. Diệp Thần thản nhiên nói, ngươi trang cái gì bức, những bảo vật này là của ngươi sao? Ngươi. Diệp Thần tiếp tục nói, những vật này đều là Trung Hoa báu vật, căn bản không phải vấn đề tiền, chỉ có tục người mới sẽ đem những bảo vật này cùng tiền đến móc nối. Ngươi nói cái gì? Hạ Kim Sinh nghe được Diệp Thần nói hắn tục nhất thời nổi giận. Một bên Tất Đình Đình cũng là hô to kêu lớn lên, ngươi một cái đỉ đỉ tài xế biết cái gì văn vật, ở chỗ này trang cái gì trang? Diệp Thần tiếp tục nói, mời các ngươi an tĩnh chút, thưởng thức những thứ này Trung Hoa báu vật chúng ta muốn lấy thành tín tâm đi xem hắn lịch sử giá trị, mà không phải thảo luận hắn giá trị bao nhiêu tiền, hiểu không? Nghe Diệp Thần, Hạ Kim Sinh cùng Tất Đình Đình đều ngây ngẩn cả người. Bọn họ muốn phản bác, thế nhưng là Diệp Thần mà nói lại không có kẽ hở, để bọn hắn căn bản không có cơ hội phản bác. Một bên nhân vật nổi tiếng đối Diệp Thần cũng là lau mắt mà nhìn. Tuy nhiên Diệp Thần là đi đi tài xế, nhưng là lời nói này lại nói rất có lý. Dù sao, nơi này tất cả mọi người không thiếu tiền, thế nhưng là Hạ Kim Sinh cùng Tất Đình Đình hai người một mực đem tiền treo ở bên miệng, hoàn toàn chính xác lộ ra quá dung tục. Nói tiền thế nào? Những bảo vật này cũng là rất đáng tiền mà. Tất Đình Đình tranh luận no y. Lúc này thời điểm, Hạ Kim Sinh cảm giác thật mất mặt, đối với Tất Đình Đình quát, tốt, ngươi im miệng cho ta đi. Bị Diệp Thần sợ một trận, Hạ Kim Sinh cũng là cảm giác thật mất mặt. Đặc biệt là Tất Đình Đình bộ kia bát phụ không kiến thức dáng vẻ, cùng Tô Huyền Nghi so sánh chênh lệch càng lúc càng lớn, cái này khiến Hạ Kim Sinh rất nổi nóng. Tất Đình Đình một mặt ủy khuất, người ta nói có lỗi gì, những bảo vật này rõ ràng cũng là rất đáng tiền nha. Thậm chí Tất Đình Đình ủy khuất gạt ra mấy cái giọt nước mắt. Còn lại khách quý thấy cảnh này, đều là gương mặt khinh bỉ. Xem xét Tất Đình Đình cũng là cái không có thấy qua việc đời đồ nhà quê. Tô Huyền Nghi nhìn lấy những bảo vật này cảm thán nói, những bảo vật này sói mòn tại ở nước ngoài, quả thực thật là đáng tiếc, còn tốt Lục Lao hiểu rõ đại nghĩa, dùng tâm huyết cả đời đem những bảo vật này mang về, chúng ta mới có cơ hội thưởng thức những thứ này Trung Hoa báu vật. Đối với Tô Huyền Nghi, tại chỗ nhân vật nổi tiếng ào ào gật đầu. Tô Tiểu Thư nói rất đúng, những bảo vật này đại biểu cho chúng ta Hoa Quốc văn hóa sao có thể dùng tiền để cân nhắc. Có ít người thật sự là tục không chịu được, căn bản không có tư cách tới tham gia cái này triển lãm. Thì đúng vậy à, thật không có tố chất, vẫn là Tô Tiểu Thư kiến giải có chiều sâu có nội hàm. Nghe đến mấy câu này, Tất Đình Đình nhanh muốn tức điên. Người hướng dẫn một đường giảng giải, những thứ này nhân vật nổi tiếng cũng là mở rộng tầm mắt. Tuy nhiên nơi này bảo vật không so được một số quốc gia viện bảo tàng, nhưng là bày ra cũng không ít hiếm thấy chân phẩm. Khiến cái này nhân vật nổi tiếng ăn no thỏa mãn. Nghe nói buổi tối còn có một buổi đấu giá, thật quá chờ mong. Ha ha, nghe nói lần hội đấu giá này tất cả tiền đều sẽ quên cho hy vọng công trình, đây là làm việc thiện, nên nhiều làm điểm dạng này đấu giá. Một cái nhân vật nổi tiếng cảm thán nói. Thì đúng vậy à, thật bội phục nhà này viện bảo tàng lão bản, hiểu rõ đại nghĩa, thật là chúng ta điển hình. Nghe những người này thổi phồng, thì liền Diệp Thần chính mình cũng có chút ngượng ngùng. Những đại lão này đều không thiếu tiền, nhìn đến những thứ này hàng triển lãm đều là ánh mắt sáng lên. Bình luận viên cười nhạt một tiếng, các vị những bảo vật này chú ý không cần đánh nữa, đây đều là chúng ta trấn quán chi bảo, hàng không bán. Nhân vật nổi tiếng nhóm có chút thất vọng. Tham quan về sau, cũng là buổi đấu giá. Hạ Kim Sinh nhìn thoáng qua Diệp Thần, ánh mắt bên trong lộ ra một vệt nét mặt hưng phấn. Hắn một mực tại muốn ăn đòn Diệp Thần mặt cơ hội, hiện tại cơ hội tới. Hạ Kim Sinh đã nghĩ kỹ, hắn muốn tại cuộc bán đấu giá này phía trên nhiều quên ít tiền. Sau đó hung hăng nhục nhã Diệp Thần. Tất Đình Đình cũng là một mặt hưng phấn ngồi tại Hạ Kim Sinh bên cạnh. Nàng khỏe mắt quét nhìn còn nhìn lấy Diệp Thần. Điều ti cho xem, nhìn nam nhân của ta như thế nào nghiền ép ngươi. Diệp Thần thì là mang theo Tô Huyền Nghi ngồi ở một cái không đáng chú ý nơi hẻo lánh. Hạ Kim Sinh bức khí 10 phần, có thể vì hy vọng công trình làm công hiến. Đây là chúng ta kẻ có tiền trách nhiệm, bất quá chúng ta nơi này có một số người a, không có tiền cũng không cảm thấy ngại ngồi ở chỗ này. Ta muốn là hắn đã sớm chạy trốn. Tại chỗ danh nhân đều biết, Hạ Kim Sinh nói chính là Diệp Thần. Ánh mắt mọi người nhìn về phía Diệp Thần. Thế mà Diệp Thần lại xem thường, cùng Tô Huyền Nghi nhỏ giọng trò chuyện cái gì. Hạ Kim Sinh cảm giác mình nhất quyền như là đánh vào mềm nhũn trên đông. Đặc biệt là nhìn đến Diệp Thần cùng Tô Huyền Nghi thân mật bộ dáng, tức giận đến sắc mặt tái xanh. Lúc này thời điểm, Lục Lao đi lên bàn đấu giá. Hắn đứng trên đài, vừa mới chuẩn bị phát biểu, lại thấy được ngồi ở trong góc Diệp Thần. Lục Lao sửng sốt một chút, lão bản không phải nói điệu thấp không tới sao. Diệp Thần cũng nhìn đến Lục Lao chú ý chính mình, sau đó nháy nháy mắt. Lục Lao cũng là người thông minh ngầm hiểu. Các vị, mọi người trước an tâm chớ vội, chúng ta còn có một số công tác chuẩn bị muốn làm, chờ một chút. Nói, Lục Lao vậy mà đi xuống bàn đấu giá. Cùng lúc đó, Diệp Thần cũng là cùng Tô Huyền Nghi nói đi nhà xí rời đi chỗ ngồi. Lão bản, thật phải làm như vậy. Diệp Thần nhẹ gật đầu, yên tâm đi. Ta cảm thấy vì hy vọng công trình làm một ít chuyện là chúng ta nên tận trách nhiệm. Nghe Diệp Thần, Lục Lao nhẹ gật đầu, được rồi Diệp Lao bản cứ dựa theo ngươi nói làm. Lục Lao một lần nữa về tới trên đài đấu giá, buổi đấu giá chính thức bắt đầu. Các vị, lần hội đấu giá này chúng ta quyết định xuất ra hai kiện hiếm thấy chân phẩm đi ra tiến hành đấu giá, cái này đều là chúng ta sưu tập hàng không bán. Nghe được Lục Lao, hiện chứa nở dê một mảnh xôn xao. Những cái kia lão đại cả đám đều ánh mắt sáng lên. Đặc biệt là Hạ Kim Sinh càng là một mặt kích động, ánh mắt nhìn về phía Tô Huyền Nghi. Chương 504, đấu giá, canh hai cầu đặt mua. Hạ Kim Sinh đặt quyết tâm, nhất định phải làm cho Tô Huyền Nghi biết mình thực lực chân chính. Hắn càng là muốn để Tô Huyền Nghi biết, hắn mới là có thực lực nhất nam nhân, mà Diệp Thần bất quá là một cái nghèo bức mà thôi. Lục Lao cởi lấy ra một cái bao trang tinh xảo cái hộp nhỏ. Cái này gọi là vạn bảo lưu ly phỉ thúy, nghe nói là Đại Thanh Hoàng hậu mang qua vòng tay. Là ta theo Thụy Quốc bờ dân ban ở đấu ra đập đến. Bao trang hộp mở ra, chỉ thấy một cái vòng tay xuất hiện ở trước mặt mọi người. Chơi ạ,

Làm nửa ngày người ta là viện bảo tàng lão bản. Bất quá tuy nhiên ăn ngậm bồ hòn, nhưng là Hạ Kim Sinh không đốc. Hắn tổng không thể ngay trước mọi người nói mình bị lừa rồi. Chuyện này muốn là chuyện đi, hắn khẳng định sẽ trở thành vòng tròn bên trong cho cửa y. Cho nên, Hạ Kim Sinh chỉ có thể đánh nát răng hướng trong bụng ướt. Tuy nhiên trong lòng của hắn thật hảo tâm đau, 130 triệu A. Diệp Thần đem Ngọc Trâm giao cho Hạ Kim Sinh trong tay vừa cười vừa nói, Hạ Tiên Sinh, ngươi cho mọi người nói hai câu đi. Hạ Kim Sinh ánh mắt nhìn về phía Tô Huyền Nghi. Tiền đều bỏ ra cái này bức nhất định phải chăng A. Đầu tiên, ta thật cao hứng có thể quyên góp hy vọng công trình, kỳ thật cái này 130 triệu ta hoa cảm giác rất đáng, bởi vì đây là ta ái tâm, có thể cải thiện những thứ này nghèo bọn nhỏ sinh hoạt, cũng là ta rất chuyện vui. Không thể không nói, Hạ Kim Sinh rất thông minh. Rõ ràng là mình bị Diệp Thần xáo lộ, thế nhưng là hắn lại đem hình tượng của mình nhấc vô cùng cao, nghiêm chỉnh một bộ nhiệt tâm công lích sự nghiệp thành công nhân sĩ hình tượng. Hạ Kim Sinh sau đó ánh mắt nhìn về phía Tô Huyền Nghi, gương mặt kích động. Hôm nay, ta vỗ xuống cái này ngọc trâm, nhưng thật ra là vì đưa cho một cái ta thích nhất nữ hài. Tô Huyền Nghi mặc dù biết Hạ Kim Sinh một mực hàm tình mạch mạch nhìn lấy chính mình, nhưng lại đem ánh mắt nhìn về phía một bên, giả bộ như không nhìn thấy. Bất quá lúc này thời điểm, Tất Đình Đình lại là vượt lên trước đi tới Hạ Kim Sinh trước mặt. Nàng một mặt ngạo kiểu, ngẩng đầu, mang trên mặt hưng phấn. Hạ Kim Sinh vỗ xuống cái này ngọc trâm nhất định là đưa cho ta. Thậm chí Tất Đình Đình mang theo trào phúng nhìn lấy Diệp Thần. Có vẻ như lại nói, thấy được chưa, nam nhân của ta cũng rất có tiền. Lúc này thời điểm, đám phóng viên bắt đầu vì Hạ Kim Sinh chụp ảnh. Tất Đình Đình càng là bày một cái pose. Lúc này, Tất Đình Đình cảm giác mình cũng là một cái công chúa đồng dạng. Nhìn lấy tại bên cạnh mình khoe khoang phong tư Tất Đình Đình, Hạ Kim Sinh hận không thể đem nàng một chân đạp xuống đi. Ngươi một cái xấu bức tại ta bên cạnh chật cái gì chật. Hạ Kim Sinh nhìn cũng chưa từng nhìn Tất Đình Đình mà là hướng về phía dưới đài Tô Huyền Nghi thâm tình nói ra, ta nói nữ hải kia cũng là Tô Huyền Nghi tiểu thư. Nói, Hạ Kim Sinh tay chỉ hướng Tô Huyền Nghi chỗ ngồi. Tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Bởi vì mọi người thấy Tất Đình Đình một mực tại khoe khoang phong tư, coi là Hạ Kim Sinh sẽ đem Ngọc Trâm đưa cho nàng. Không nghĩ tới sau cùng lại là cho người khác. Đây là cái gì thao tác? Mua được vật phẩm trang sức nguyên lai không phải cho mình bạn gái. Tất cả mọi người là một mặt một bức. Tất Đình Đình vừa mới còn vẻ mặt đắc ý, nghe được Hạ Kim Sinh, mặt nhất thời sụ xuống. Sắc mặt nàng khó coi chỉ Hạ Kim Sinh hỏi, vì cái gì? Tại sao là nàng, ta là bạn gái của ngươi, ngươi cái này Ngọc Trâm cần phải đưa cho ta. Hạ Kim Sinh đầy vẻ khinh bỉ, ngươi là ai, dung mạo ngươi cái kia tính tình xứng với cái này Ngọc Trâm sao? Tất Đình Đình lúc này đã hoàn toàn sập chỉ Hạ Kim Sinh nói, ta là bạn gái của ngươi à, vì cái gì không thể là ta, ta cùng ngươi tới tham gia từ thiện dạ yến, ngươi lại đem Ngọc Trâm đưa cho cô gái khác, ngươi có ý tứ gì? Hạ Kim Sinh lạnh hừ một tiếng, bạn gái, ngươi bất quá chỉ là vỏ xe phòng hờ của ta mà thôi, chính mình cũng không soi gương nhìn xem, ngươi dịu dàng dụng cụ có thể so sánh sao. Tất Đình Đình sắp bị giận điên lên. Nguyên lai mình tại Hạ Kim Sinh tâm lý đặc biệt cũng là một cái lốp xe dự phòng. Tất Đình Đình lúc này triệt để nổi giận. Lúc trước Diệp Thần là hào môn trướng mắt nàng, hiện tại thật vất vả ôm vào Hạ Kim Sinh bắt đuổi, nguyên lai mình cũng là cái lốp xe dự phòng. Các ngươi những thứ này kẻ đổi bại, hôm nay ta và các ngươi liều mạng. Tất Đình Đình thụ kích thích quá lớn, lúc này hoàn toàn hóa thân thành một cái bắt phụ. Chỉ thấy Tất Đình Đình không quan tâm trực tiếp nhào về phía Hạ Kim Sinh. Trong nháy mắt hai người chợt đánh ở cùng nhau. Người cái nữ nhân điên này, lên cho ta mở. Hạ Kim Sinh muốn đẩy ra Tất Đình Đình. Nhưng là bây giờ Tất Đình Đình hoàn toàn mất đi lý trí, vậy mà trực tiếp cắn lấy Hạ Kim Sinh trên cánh tay. Hạ Kim Sinh ăn một lần đau, trong tay hộp rơi trên mặt đất. Giang giác. Trong hộp Ngọc Trâm rơi ra ngã thành vài đoạn. Nhìn lấy ngã trên mặt đất Ngọc Trâm, Hạ Kim Sinh nhanh muốn tức điên. Đây chính là hắn hoa 130 triệu đánh tới đó a, vậy mà liền như thế rất bể. Lúc này thời điểm, bảo an xông lên đài, đem hai người kéo ra. Lúc này, Hạ Kim Sinh bị Tất Đình Đình gãi tất cả đều là huyết. Mặt đất là vỡ thành mấy đoạn ngọc trâm. Mẹ nó, đây chính là 130 triệu A, cứ như vậy hết rồi. Hạ Kim Sinh sắp bị giận điên lên. Hắn nhìn về phía Tô Huyền Nghi, lại phát hiện Diệp Thần cùng Tô Huyền Nghi không biết cái gì thời điểm sớm đã đi. Gà bay trứng vỡ, trắng trắng ném 130 triệu, kết quả cái gì cũng không có được. Diệp Thần cùng Tô Huyền Nghi tìm một cái cơm tây cửa hàng ăn mỹ thực. Lúc này thời điểm, Lục Lão điện thoại đánh tới. Lần hội đấu giá này hết thảy vỗ ra hơn 40 kiện hàng hóa. Hết thể đập 380 triệu. Diệp Thần nhẹ gật đầu, Hạ Kim Sinh không có na ho đi. Lục Lao cười lạnh nói, hắn mới vừa cùng ta nháo muốn lui khoản, thế nhưng là chúng ta đều là có công chứng, hắn cũng là nháo đến tòa án chúng ta cũng không sợ. Diệp Thần cười nói, Lục lão ngài khổ cực. Lục lão nói, vẫn là Diệp lão bản thông minh, trước kia buổi đấu giá tối đa cũng liền có thể chủ 30-40 triệu từ thiện, lần này là chủ đến từ thiện nhiều nhất một lần. Diệp Thần cười nhạt một tiếng, có thể vì những hài tử này làm vài việc, ta cũng rất vui vẻ, số tiền này nhất định muốn vì bọn nhỏ nhiều đắp chút lầu dạy học, nhất định muốn dùng tốt nhất tài liệu. Lục lão nói, ngài yên tâm đi, ta nhất định đem chuyện này làm tốt. Diệp Thần cùng Tô Huyền Nghi cơm nước xong xuôi, lái xe đưa Tô Huyền Nghi về nhà. Tô Huyền Nghi mỏ cổ tay phía trên vòng tay, vô cùng vui vẻ, Diệp Thần cảm ơn ngươi. Diệp Thần cười cười, cùng ta còn khách khí làm gì? Ta đưa ngươi xinh đẹp như vậy vòng tay làm như thế nào cảm tạ ta đây? Tô Huyền Nghi khuôn mặt đỏ lên, tại Diệp Thần mặt phía trên hôn một cái, thẹn thùng chạy xuống xe. Đinh chúc mừng ký chủ thu hoạch được ngũ tinh tốt bình luận, kích hoạt viên thứ 3 tốt bình luận tinh, thu hoạch được kim bài liệp đầu hệ thống. Cái gọi là liệp đầu cũng là đào người, Diệp Thần muốn nhân tài thông qua hệ thống có thể trực tiếp đào tới. Cái hệ thống này phi thường như bức, xã hội bây giờ thiếu chính là cái gì? Đương nhiên thì là nhân tài. Đúng lúc này, Diệp Thần trên điện thoại di động bắn ra một cái tin tức. Cái này tin tức là Đông Tiểu Nhã lão chủ cũ gửi tới thông báo. Thông báo nội dung cũng là chỉ trích Quang Ảnh Điện Ảnh và Truyền Hình Tập đoàn Đào Chân Tường, không từ thủ đoạn á cờ ý cạnh tranh. Diệp Thần đã sớm biết đối phương sẽ không như thế từ bỏ ý đồ, không nghĩ tới trả thù nhanh như vậy liền đến. Chương 507, Diệp Thần phản kích, canh năm cầu đặt mua. Ngày thứ hai, Diệp Thần tiếp tục quay phim. Bộ này kịch là một bộ cảnh đánh nhau. Mọi người vô một cái buổi trưa vô cùng vất vả. Còn có cao ý củ ổ y cu nở dê ống kính cũng là khó khăn nhất ống kính. Nam chính muốn từ trên cây dùng uy áp treo xuống tới, trên không trung còn muốn làm mấy cái vô cùng khốc múa kiếm động tác. Quay trụ bắt đầu, Chu Phát động tác rất đúng chỗ, một bộ động tác mây bay nước chảy, Diệp Thần nhìn cũng phi thường hài lòng. Có thể lúc này thời điểm, một thanh âm vang lên. Cách. Diệp Thần nhất thời nổi giận. Cái này ống kính, nếu như một lần thông qua, hiệu quả khẳng định là tốt nhất. Mắt thấy là phải đập hết lại có người hô ngừng, toàn bộ quay chụp phí công nhọc sức. Ai để ngươi hô ngừng? Diệp Thần đã sớm nhịn ra hỏa này thật lâu rồi. Ta cảm giác vừa mới động tác của hắn có chút quá cứng ngắt lại. Đồng bác giải thích nói. Ta cảm thấy vừa mới động tác rất tự nhiên. Tự nhiên, đó là ngươi coi là, ta đập bao nhiêu phía tử. Đồng bác lại lấy chính mình tư lịch tới nói sự tình. Lần này Diệp Thần không thể nhịn nói thẳng, đồng bác dù sao ta là bộ phim này tổng đạo diễn. Muốn làm sao đập ta nói tính toán, không cần người khác khoa tay múa chân. Đồng bác nghe cười lạnh một tiếng, được a, ngươi như bức, ông đây mặc kệ được rồi. Nói, đồng bác đứng người lên trực tiếp quay người lấy hành lý rời đi. Rất nhiều người muốn cản, căn bản là ngăn không được. Diệp Thần căn bản cũng không có giữ lại đồng bác, hắn cảm giác đồng bác gia hỏa này không quá bình thường. Gia hỏa này căn bản không phải đến giúp đỡ, mà chính là tới quấy rối. Đồng bác lái xe đi thẳng Ảnh Thị Thành. Xe thương vụ bên trong. Đồng bác lấy điện thoại ra. Nô Tổng, vừa mới ta cùng Diệp Thần cố ý ầm ĩ một trận, đối ta đã theo đoàn làm phim đi ra. Đồng bác cười lạnh nói. Làm rất tốt tờ, quay đầu chúng ta cùng một chỗ thật tốt dòng dã tiểu tử này. Đồng bác lạnh hừ một tiếng, tiểu tử kia thì ỷ vào chính mình có chút tiền, cho là mình ngư bức, đặc biệt còn cùng ta trang bức, lao tử lần này cần thật tốt dạy một chút hắn làm người như thế nào. Nô Ca cười lạnh nói, lần này, ta sẽ thật tốt cảm tạ ngươi. Phần dưới mảng siêu thực ngươi làm tổng đạo diễn. Cảm ơn Nô Tổng. Đồng bác hưng phấn nói ra. Đồng bác sẽ không nghĩ tới, hắn cùng Nô Ca đối thoại sớm đã bị Diệp Thần nghe lén. Vừa mới, đồng bác rời đi về sau, Diệp Thần trực tiếp thì dùng hacker thủ đoạn nghe lén đồng bác điện thoại. Quả nhiên đằng sau có người. Nô Ca. Lần trước Diệp Thần để Nô Ca muốn ăn hết Đông Tiểu Nhã kế hoạch thất bại, cho nên một mực ghi hận trong lòng. Hiện tại hắn đón mua đồng bác tìm phiền toái cho mình, bước kế tiếp khẳng định còn có kế hoạch. Đồng Bắc một mực không coi trọng ngọa hổ tàng long. Dù sao, bộ phim này ngoại trừ Đông Tiểu Nhã căn bản cũng không có một cái nhân khí ngôi sao. Cùng đập bộ phim tệ hại không bằng cùng Nô Ca hợp tác. Diệp Thần híp mắt lại, hắn rất muốn biết, Nô Ca rốt cuộc muốn đùa nghịch hoa chiêu gì. Ngày thứ hai đáp án thì công bố. Mấy nhà tiết mục giải trí hào hào vạch trần ngọa hổ tàng long đoàn làm phim nội chiến, đạo diễn phó đạo diễn hiện trừ nở dê trở mặt, phó đạo diễn Đồng Bắc chủ động rời đi. Không chỉ có như thế, Đồng Bắc còn tiếp nhận ký giả FNZ vấn. Diệp Thần, căn bản chính là một kẻ tay ngang, nếu như không phải ta bộ phim này căn bản là đập không đến bây giờ, ta khuyên mọi người, bộ phim này chiếu lên, tuyệt đối không nên đi dạp chiếu phim nhìn, đi khẳng định hối hận. Nhìn đến Đồng Bắc FNZ vấn, Diệp Thần ánh mắt hơi hơi lạnh lẽo. Muốn hát ta, coi ta Diệp Thần dễ khi dễ sao. Diệp Thần khuya về nhà, trực tiếp cướp mất Đồng Bác điện thoại di động. Không nhìn không biết, xem xét giật mình. Điện thoại di động lại có vô số khó coi video. Trong video có rạp chiếu phim học sinh, có tiểu người mẫu che, hình ảnh không đành lòng nhìn thẳng. Lão gia hỏa này còn thật vô cùng sẽ chơi, vậy mà dựa vào chính mình là phó đạo diễn thân phận, quy tắc ngầm nữ diễn viên. Trọng yếu nhất chính là lão gia hỏa này thế nhưng là có thê tử. Đồng Bắc bình thường tại Mipzo blog phía trên thường xuyên tu ân ái, hướng mọi người triển lãm chính mình là cái cỡ nào nam nhân tốt, không nghĩ tới, trong âm thầm vậy mà làm dạng này sự tình bẩn thỉu. Diệp Thần Chính nhìn lấy video, sau lưng Lâm Uyển Nhu đi tới. Nhìn video thời điểm, Diệp Thần là mang theo tai nghe, chủ yếu là thanh âm bên trong quá tiêu hồn. Đúng lúc này, Diệp Thần cảm giác sau lưng có động tĩnh. Nhìn đến Lâm Uyển Nhu chính thẹn thùng nhìn lấy Diệp Thần máy tính. "Công tử, ngươi vậy mà nhìn loại vật này?" Diệp Thần một trận xấu hổ, vội vàng giải thích nói, "Không phải như ngươi nghĩ, hôm nay hắc ta cái kia đạo diễn ngươi biết ta, đây là ta sưu tập hắn hắc tài liệu." Lâm Uyển Nhu nhìn thoáng qua, buổi sáng video nàng cũng nhìn, chính là Đồng Bác. Cái này lão nam nhân thật buồn nôn, đoạn thời gian trước ta còn nhìn hắn tại truyền hình tiết mục bên trong tú ân ái đây. Diệp Thần cười nói, đã hắn muốn hát ta, vậy ta liền để hắn trả giá đắt. Đùng đùng không dứt, Diệp Thần tại trên máy vi tính đánh một đống dấu hiệu. Trong nháy mắt, một đầu kình bạo tin tức truyền ra. Ngoa hổ tàng long đạo diễn quyết liệt tin tức vừa mới lên từ khóa hot, hiện tại Đồng Bác cũng coi là danh nhân, rất nhanh lại một đầu nổ tung tin tức để hắn lần nữa phát hỏa một thanh. Đồng Bắc bằng hữu vọng, vậy mà phát vô số không thể miêu tả video. Nam chính cũng là Đồng Bắc bản thân, nữ hài ngược lại là không dô nở dê nhau. Video này lập tức ở vong thượng phát hỏa. Đậu phộng, lão đồng lợi hại a. Video này quá bốc lửa. Gia hỏa này hai ngày trước còn nói mình cỡ nào thích lão bà, xem ra lão đồng thật sự là bác gái a. Cười chết ta rồi, gia hỏa này cũng quá dơ bẩn. Đồng Bắc phát hiện thời điểm, muốn so a đã chậm. Hắn video đã truyền bá các mạng lưới lớn. Nhất làm cho Đồng Bắc buồn bực là, những vật này đều là điện thoại di động của mình phát ra tới. Thế nhưng là, điện thoại di động một mực ở bên cạnh hắn, như vậy những video này là làm sao phát ra ngoài. Giải thích duy nhất cũng là tay trơn. Thậm chí một cái website, trực tiếp coi đây là tiêu đề. Đồng Bắc tay trơn tự bạo hát tài liệu. Bởi vì video quá hư hỏng, rất nhanh liền bị ban ngành liên quan hòa hải. Nhưng là những video này như cũ tại nói chuyện phiếm nhóm lưu truyền rộng rãi lấy. Đồng Bác sắp điên mất rồi. Nguyên bản hắn người thiết lập cũng là sủng vợ ái thê, những video này quả thực cũng là tại đánh mặt. Thậm chí lao bà đưa ra cùng mình ly hôn, nhà cũng là gây gà bay chó chạy. Đồng Bác nằm mơ cũng sẽ không nghĩ tới, đây hết thảy, hậu trường hắc thủ lại là Diệp Thần. Đi qua chuyện này, Đồng Bác là triệt để tại làng giải trí không sống được nữa. Phía dưới, Diệp Thần muốn đối phó chính là Ngô Ca. Sự tình lần trước, Diệp Thần không thèm để ý Ngô Ca, nếu như Ngô Ca cứ như vậy đi qua hắn cũng sẽ không lại đi tìm đối phương phiền phức. Nhưng là bây giờ gia hỏa này vậy mà chủ động tìm chính mình, vậy cũng đừng trách hắn hạ thủ vô tình. Diệp Thần cho Lâm Uyển Nhu gọi một cú điện thoại. "Uyển Nhu, ngươi giúp ta chỉnh lý một cái Thiên Ca điện ảnh và truyền hình tập đoàn ngôi sao bảng danh sách." Lâm Uyển Nhu sửng sốt một chút, "Ngươi muốn danh sách này làm gì?" Diệp Thần cười nói, "Hắn không phải muốn ở sau lưng hắc ta sao? Không phải tại vong thượng khiến người ta mắng ta đào người sao? Vậy lần này ta thì cho hắn đào thống khoái." Lâm Uyển Nhu nhíu mày, "Công tử, Ngô Ca nghệ sĩ đều là ký qua hiệp nghị, đào một cái hai cái còn có thể, nhưng là đều đào tới thế nhưng là khó khăn a." Diệp Thần cười cười, "Yên tâm đi, ta có biện pháp." Nắm giữ liệp đầu hệ thống, đào người đối với Diệp Thần tới nói, quả thực quá đơn giản. Chương 508, Đổ Thạch Đại Sư, một chương cầu đặt mua. Lâm Uyển Nhu hiệu suất làm việc vô cùng cao. Rất nhanh liền cho Diệp Thần chuẩn bị một phần bảng danh sách. Thiên Ca điện ảnh và truyền hình tập đoàn đầu bảng ngôi sao gọi Lưu Hoa, là một tên siêu sao quốc tế. Còn có một số một đường, hàng hai đang hot ngôi sao, thực lực vô cùng hùng hậu. Diệp Thần trực tiếp mở ra hệ thống liệp đầu công năng. Tìm tòi Lưu Hoa. Hệ thống phía trên xuất hiện Lưu Hoa tin tức. Hoa quốc điện ảnh và truyền hình thiên vương, tại giới ca hát cũng có được cực sự hùng hậu địa vị. Diệp Thần trực tiếp điểm kích lựa chọn Lưu Hoa. Đinh, đã bắt đầu vì ký chủ khai quật kim sắc phim ảnh và ca hát nhân tài Lưu Hoa, trong 3 ngày Lưu Hoa đem về đến ký chủ công ty đưa tin. Dạng này liền thành. Nhìn đến cái này đào người phần mềm, Diệp Thần cũng là hơi sững sờ. Không nghĩ tới, trực tiếp điểm kích một chút, Lưu Hoa 3 ngày liền sẽ đến quang ảnh ảnh thị công ty. Lúc này thời điểm, điện thoại di động bắn ra một đầu khung bình luận. Chứ danh ảnh tinh Lưu Hoa chủ đóng phim Thiên Tả Cờ bán chạy, thu hoạch được làm quý phiếu phòng vô địch. Diệp Thần khóe miệng vung lên. Bộ này kịch lớn bán Lưu Hoa nhân khí khẳng định lại tăng không ít,

Nếu như khăng khăng muốn đi, Diệp Thần cũng sẽ không cưỡng cầu. Dù sao, hắn đã mở ra hệ thống liệp đầu công năng, muốn muốn hạng người gì mới đảo không tới. Cho nên Diệp Thần nói ra, Ngụy Tổng ngài không cần khuyên, người này ta là nhất định phải khai trừ. Đại Lệ Lệ nụ cười trên mặt trong nháy mắt biến mất. Trước kia nàng mặc kệ phạm sai lầm gì, chỉ cần nâng lên lão cha tên, đều có thể nhẹ nhõm bãi bình. Nhưng là hôm nay, lão cha tên vậy mà không dùng được. Diệp lão bản, cha ta thế nhưng là khách sạn đầu bếp chính, ngươi mở ta, hậu quả ngươi có nghĩ tới không? Đại Lệ Lệ lạnh lùng nói. Diệp Thần lại là lạnh lùng nói, cho ngươi một cơ hội chính mình lăn, nếu không ta để bảo an đưa ngươi ném ra có thể khó coi. Ngươi, Đại Lệ Lệ nằm mơ cũng không nghĩ tới, hộ thân phủ vậy mà không có tác dụng. Nàng dậm chân, quay người rời đi. Ngụy Hiên cũng ngây ngẩn cả người. Hắn không nghĩ tới, cái này cái trẻ tuổi thủ đoạn vậy mà như thế tàn nhẫn, mới vừa tới liền đem đầu bếp chính nữ nhi mở. Bất quá Ngụy Hiên thật cao hứng, bọn họ khách sạn chỗ lấy có tên, Đại Minh đầu bếp chính chủ nghệ cũng là một cái chủ yếu bán điểm. Vốn là nhà hàng cũng bởi vì con gián cửa, có tranh cãi rất lớn, một khi Đại Minh đi, nhà hàng muốn lại lư A Cha Y đến rất khó. Diệp Thần cười cười, Ngụy Tổng, để ngài phí tâm. Chúng ta giao tiếp cũng không xê xích gì nhiều, ngươi yên tâm, khách sạn giao cho ta, ta nhất định khiến nó trở thành ma đô nhất lưu khách sạn. Nhìn lấy Diệp Thần lời thề son sắt dáng vẻ, Ngụy Hiền một trận buồn cười. Người trẻ tuổi này quá ngây thơ, mở tiểu điếm cái nào dễ dàng như vậy. Lúc này thời điểm, một người mặc tây phục trung niên nhân bước nhanh tới. Ngụy Hiền giới thiệu nói, Diệp huynh, vị này là khách sạn quản lý Bạch Đường. Bạch Đường hơi hơi không người, Diệp đồng tốt. Diệp Thần nhẹ gật đầu. Người trung niên này hệ thống chấm điểm là kim sắc nhân viên quản lý, xem ra có mấy phần thủ đoạn. Trước đó, quản lý hỗn loạn, chủ yếu vẫn là Ngụy Hiền nguyên nhân. Nếu như không phải là bởi vì Bạch Đường, bọn họ cái này khách sạn chỉ sợ sớm đã sụp đổ. Diệp Thần cười nói, Bạch Tổng, về sau thật tốt làm, khách sạn quản lý ta toàn bộ giao cho ngươi, ta sẽ không can thiệp ngươi bất kỳ quyết định gì, cho ngươi thời gian một năm, ta muốn để khách sạn trở thành đỉnh cấp ma đô khách sạn. Nghe được Diệp Thần, Bạch Đường đầu tiên là sững sờ. Sau đó trên mặt cuồng hỉ. Bạch Đường tốt nghiệp ở M Quốc Nọt Tờn Đại học, học cũng là quản lý chuyên nghiệp. Hắn có một thân khát vọng, thế nhưng là mỗi lần hắn cùng Ngụy Hiền đưa ra ý kiến của mình đều bị đối phương phủ định. Cái này khiến Bạch Đường vô cùng phiền muộn. Cái này mới tới lão bản, mới vừa tới, đem hắn coi thường nhất Đại Lệ Lệ khai trừ, đây càng để hắn đối cái này tân lão bản lau mắt mà nhìn. Diệp Thân nói, Bạch Tổng triệu tập nhân viên triển khai cuộc họp đi. Bạch Đường nhẹ gật đầu, lập tức thông báo khách sạn nhân viên khai hội. Khách sạn hết thể có hơn 100 cái công tác nhân viên, nhưng là để Diệp Thần có chút ngoài ý muốn chính là, đen nghịt một đám người, chỉ có một người mặc đầu bếp trang người. Diệp Thần nhíu mày, bếp sau người đều không tại. Bạch Đường lúng túng nói, đại chủ chú nói chúng ta khách sạn hiện tại khách nhân thiếu, cho nên hắn mang theo đồ đệ đi chợ. Đồ đệ? Diệp Thần sửng sốt một chút. Bạch Đường lúng túng nói, bếp sau đều là đại chủ chú đồ đệ, cho nên hắn đều mang đi. Diệp Thần rốt cuộc hiểu rõ. Xem ra cái này Đại Minh đã thành bếp sau thổ hoàng đế. Hắn muốn dẫn người đi trực tiếp liền có thể đem người mang đi. Thậm chí xin phép nghỉ đều không cần. Ngụy Hiên lúng túng nói, cái này, lão đại cùng ta chào hỏi, cho nên. Diệp Thần khoát tay áo, ta đã biết. Vốn là Diệp Thần còn suy nghĩ lưu lại cái này Đại Minh, nhưng là hiện tại xem ra người này là giữ lại không được. Hội nghị bắt đầu, đầu tiên Ngụy Hiên nói chuyện, hướng mọi người tuyên bố về sau khách sạn lao bản là Diệp Thần. Sau đó cũng là một trận hàn huyên, nói cái gì bắt đầu làm khách sạn không dễ, hy vọng mọi người tiếp tục cố gắng. Sau đó cũng là Diệp Thần nói chuyện. Các vị, vừa mới Ngụy Tổng đã giới thiệu qua ta, phế không nói nhiều nữa, ta biết, hiện tại khách sạn gặp một số khó khăn, bất quá ta có thể cam đoan những thứ này khó khăn rất nhanh liền có thể giải quyết, ta hy vọng mọi người đồng tâm đồng đức, chỉ muốn đi theo ta thật tốt làm, ta sẽ không bạc đãi mọi người. Mọi người dưới đài hào hào vỗ tay. Dù sao, đổi lão bản mới. Trong lòng của những người này vẫn là rất thấp vọng. Đặc biệt là Diệp Thần vừa đến đã khai trừ đại chủ chủ nữ nhi, đây càng để bọn hắn có chút kinh hãi không thôi. Nhìn Diệp Thần cười ha hả bộ dáng, có vẻ như làm người rất hiền hòa. Bất quá một giây sau, Diệp Thần sắc mặt đống nhiên lạnh lẽo. Vấn đề bên ngoài, để ta giải quyết, bất quá chúng ta trong tiểu điểm vấn đề cũng rất lớn. Bạch Tổng ta tin tưởng khách sạn có vấn đề gì ngươi rõ ràng nhất, cái kia thanh lý, người có tài lưu lại, lan lộn cuộc sống đều để bọn hắn xéo đi. Từ trước kim một phần không thiếu, ta có thể hướng mọi người cam đoan, chỉ muốn mọi người thật tốt làm, trong một năm, ta có thể cho mọi người tiền lương gấp bội. Nghe được Diệp Thần, trong lòng mọi người cũng là hơi kinh hãi. Diệp Thần có thể nói ân uy cùng làm. Hoàn toàn chính xác hiện tại khách sạn bầu không khí cũng không tốt,

là bởi vì nhìn đúng Diệp Thần nhất định muốn mua, cho nên cố ý để cao một chút tỷ lệ, dạng này nàng có thể dễ càng nhiều. Lý Hương Hương quá thực sự, trực tiếp đem giá quy định nói cho Diệp Thần. Diệp Thần cười nhạt cười, tốt, ta bán, quét thẻ đi. Nghe Diệp Thần, Lý Hương Hương nhất thời sửng sốt một chút. Bên cạnh những cái kia nữ hải cũng là có chút giật mình. Mắt như vậy vòng tay, Diệp Thần ánh mắt nháy đều không nháy thì mua lại, thật là thổ hào a. Diệp Thần cười nói, đúng rồi, có thể hay không thêm ngươi một cái hẹ chặt. Bên cạnh những cái kia nữ tiêu thụ, nhìn đến Diệp Thần vậy mà chủ động phải thêm nàng hẹ chặt đều đấu kỵ muốn chết. Nhận biết dạng này cao phú soái, nữ hài tử này thật sự là quá có phước. Thế nhưng là Lý Hương Hương lại khuôn mặt đỏ lên, thật xin lỗi, ta không có. Hiện chứa nở dê nữ tiêu thụ bao quát điếm trưởng đều sắp bị giận điên lên. Cao phú soái chủ động muốn hẹ chặt, chính là không có ngươi cũng phải lập tức đăng ký một chút ta. Diệp Thần cũng là sửng sốt một chút. Kỳ thật, Lý Hương Hương bình thường nghiên cứu chủ nghệ căn bản xưa nay sẽ không trò chuyện hẹ chặt cái gì. Cái kia điện thoại luôn có đi. Ừm, Diệp hiệu trưởng ngài. Lý Hương Hương có chút thẹn thùng. Chẳng lẽ nói Diệp hiệu trưởng muốn? Diệp Thần biết Lý Hương Hương hiểu lầm vội vàng nói, há, kỳ thật, ta muốn ngươi điện thoại là muốn cùng ngươi nói chuyện, ngươi có hứng thú hay không làm cấp 5 sao nhà hàng đầu bếp chính. Nghe Diệp Thần, Lý Hương Hương đầu tiên là sững sờ, sau đó trên mặt lộ ra mừng như điên biểu lộ. Diệp tiên sinh, ngài nói cái gì, để cho ta làm khách sạn 5 sao đầu bếp chính. Diệp Thần cười nhạt một tiếng, đúng à, ta vừa vặn thu mua khách sạn 5 sao, thiếu khuyết một cái đầu bếp chính, cho nên ta liền nghĩ đến ngươi. Nghe Diệp Thần, hiện chứa nở dê mọi người tất cả đều choáng váng. Chơi à, cái này soái ca đến cùng có nhiều tiền, vậy mà nhẹ nhõm thì thu mua một quán rượu. Diệp Thần cười nhạt một tiếng, nếu như muốn tốt, liền đi Vạn Bảo khách sạn đưa tin đi, ta đã cùng quản lý nói tốt. Sau khi nói xong, Diệp Thần phiêu nhiên rời đi, lưu lại một mặt ngộng bức mọi người. Lúc này, Diệp Thần trường cũ Ma Đô Đại học Khoa học Tự nhiên, phòng hiệu trưởng bên trong vô cùng lo lắng. Năm nay các đại học chữa NG ho cờ tỷ lệ việc làm đã xuống, chúng ta Ma Đô Đại học xếp tại Ma Đô thứ nhất đếm ngược. Sắc mặt của mọi người đều trở nên khó coi. Cái này tỷ lệ việc làm cùng chiêu sinh là móc nối. Ngươi tỷ lệ việc làm không được, ai sẽ báo trường học các ngươi? Các vị mọi người có biện pháp nào sao? Lúc này thời điểm một cái lao sư đột nhiên nói ra, hiệu trưởng, ta có một học sinh tên gọi Trương Minh, hai ngày trước ta tại tài chính đưa tin phía trên thấy được hắn, hiện tại hắn đã là Tây Sơn thành phố thủ phủ, nghe nói dưới cờ có mấy cái mắt xích xí nghiệp, chúng ta có thể mời hắn giúp đỡ chút. Hiệu trưởng hai mắt tỏa sáng. Đúng a, đây là một ý kiến hay. Lần trước kỷ niệm ngày thành lập trường học thế nhưng là có không ít ngưu bức nhân vật. Đặc biệt là cái kia Diệp Thần. Hiệu trưởng nhìn lấy xây xong thao trường. Ánh mắt bên trong như có điều suy nghĩ. Hắn nhẹ gật đầu, hầu lao sư đề nghị phi thường tốt, chúng ta kỷ niệm ngày thành lập trường thời điểm trường học chủ tịch hội hiện tại cần phải phát huy một chút tác dụng. Lần trước kỷ niệm ngày thành lập trường, Ma Đô Đại học Khoa học Tự nhiên thành lập trường học chủ tịch hội, mục đích đúng là đem những cái kia theo trường này tốt nghiệp đại học thành công nhân sĩ tụ lại cùng một chỗ. Một phương diện, làm trường học xuất hiện thời điểm khó khăn, có thể lấy trường học chủ tịch hội danh nghĩa để những học sinh này ra mặt giúp đỡ. Đương nhiên những học sinh này cũng rất ưa thích trường học chủ tịch xưng hô thế này. Dù sao ra ngoài nói mình là Ma Đô Đại học trường học chủ tịch, nghe thì vô cùng có văn hóa khí tức. Bởi vì lần trước Diệp Thần biểu hiện xuất sắc, hiện tại hắn đã là trường học chủ tịch hội phó quản lý trưởng. Trường học chủ tịch hội. Hiện chứa NG mấy cái phó hiệu trưởng trước mắt cũng đều là sáng lên. Hiệu trưởng nói ra, lần này trường học chủ tịch hội, đem những này chúng ta tốt nghiệp có thực lực nhân vật nổi tiếng đều kêu đến. Sau đó mời bọn họ cho học sinh diễn giảng một chút, giúp bọn hắn trang trang bước, sau đó mà bọn họ tốt ý tứ không giúp chúng ta sao. Nghe Chu hiệu trưởng, hiện chứa NG phó hiệu trưởng cùng trường học cao tầng ào ào gật đầu. Không hổ là hiệu trưởng, thật là đa mưu túc trí. Trường học giúp các ngươi trang bước, vậy các ngươi cũng phải vì trường học làm việc, hiệu trưởng biện pháp này quá tuyệt. Chu hiệu trưởng nói, lần này trường học chủ tịch hội, có hai người nhất định phải mời đến, Diệp Thần cùng vừa mới nói Trương Minh, Trần phó hiệu trưởng. Chuyện này ngươi tự mình chảo, cần phải đem hai người bọn họ người mời đến. Trần hiệu trưởng nhẹ gật đầu, tốt, ta hết sức đi làm. Sau khi tan họp, Trần hiệu trưởng cũng là có chút phát sầu, dù sao trường học mở hội đồng quản trị cũng không phải là học sinh đều nguyện ý tới. Những người này đều là phi thường trơn, biết trường học mở trường học chủ tịch hội liền không có sự tình tốt. Không phải góp vốn, thì là có chuyện muốn làm. Trước kia hắn cũng triệu tập qua, thế nhưng là những học sinh kia luôn luôn lấy cơ không có hư không. Hoặc là lý do khác cự tuyệt. Lần này, Chu hiệu trưởng cũng lo lắng, Diệp Thần sẽ không tới. Đột nhiên, Chu hiệu trưởng hai mắt tỏa sáng.

Lúc này, Ma Đô Đại học cửa trường học, một chiếc huyễn khốc làm bùa hùa y nì xe đua, gào thét lái tới. Đi vào cửa trường học, một người mặc tây phục vóc dáng thấp nam nhân, mang theo kính râm, huyễn khốc đi xuống xe. Tuy nhiên vóc dáng không cao, không qua tư thái của hắn rất cao, ngẩng đầu, một bộ vênh váo hung hăng bộ dáng. Trương Minh nhìn lấy trường cũ, hít sâu một hơi. Không nghĩ tới, ta Trương Minh lại về tới đây. Muốn nhớ ngày đó mình tại trường này vậy mà không có lật lên một tia bọt nước, Trương Minh tâm lý có chút buồn bực. Bất quá lần này, hắn đặt quyết tâm, đã một lần nữa về tới trường học, nhất định muốn nhấc lên một đợt kinh thiên sóng lớn. Trước kia Trương Minh là một học sinh nghèo, ở trường học cũng là cái thấp còi cọc nghèo, căn bản không bị người chào đón. Thậm chí trở thành bạn cùng lớp chế rêu cho cửa y. Đến mức trường học nữ hài tử, càng là không nguyện ý nhiều liếc hắn một cái. Bất quá bây giờ Trương Minh không đồng dạng. Sau khi tốt nghiệp, Trương Minh mới biết được, ban đầu tới nhà có nhiều tiền, lúc trước phụ mẫu là vì để hắn thật tốt học tập mới cố ý giả nghèo. Kỳ thật Trương Minh nhà cũng là cái nắm giữ 2 tỷ tư sản công ty lên sàn. Hiện tại Trương Minh kế thừa cha đã trải qua thành công ty lên sàn lão tổng. Trương Minh dưới cờ xí nghiệp, trọn vẹn nắm giữ hơn 30 nhà, nhân viên hơn 1000 người. Nhìn lấy trường cũ, Trương Minh hăng hái. Hôm nay ta, đem tìm về mất đi tự mình, ta muốn trở thành Ma Đô Đại học khoa học tự nhiên lớn nhất tỉnh tử. Nâng lên lớn nhất tỉnh tử, Trương Minh trong đầu hiện ra một thân ảnh, chính là Diệp Thần. Lúc trước, Diệp Thần dựa vào nhan trị, có thể nói là trường học không ít trong lòng cô bé nam thần, đi tới chỗ nào đều là tiêu điểm. Khi đó, Trương Minh thì âm thầm hạ quyết tâm, có một ngày, nhất định muốn đem hắn giẫm tại dưới chân. Mà lại Trương Minh nghe nói Diệp Thần lần này cũng tới, cho nên hắn quyết định nhất định muốn thật tốt phơi bày một ít thực lực của mình. Để Diệp Thần minh bạch, hắn mới là Ma Đại học khoa học tự nhiên lớn nhất người có tiền. Trương Minh nghe nói, Diệp Thần góp một cái thao trường, bất quá đối với chút tiền ấy, Trương Minh xem thường. Kỳ thật, hắn cũng có thực lực này, quên thao trường, chỉ là lần trước trường học kỷ niệm ngày thành lập trường hắn bởi vì xuất ngoại không có tới mà thôi. Cái này một mực là hắn tiếc nuối. Hiện ở trường học mời hắn gia nhập trường học chủ tịch, trang bức cơ hội rốt cuộc đã đến. Nếu có ta tại, kỷ niệm ngày thành lập trường thời điểm, làm náo động làm sao có thể là Diệp Thần. Trương Minh làm bùa hủa y ni mới vừa tiến vào trường học, thì hấp dẫn không ít đồng học chú ý lực. Đậu phộng, đây là trong truyền thuyết tạ vẽ nờ đỏ đi. Xe này đến hơn 20 triệu đi. Nhất định là trường học chúng ta trường học chủ tịch, nghe nói hôm nay tổ chức trường học chủ tịch sẽ. Lão đại A, thật hâm mộ. Nghe các bạn học tiếng nghị luận, Trương Minh tâm lý vô cùng thoải mái. Hắn rất hưởng thụ bị người truy phủng cảm giác. Ban đầu ở trường học, hắn đều là bị người trào phúng đối tượng, nhưng là hôm nay, hắn rốt cục thành vì cái này trường học như bức nhất người. Lái xe sang trọng, công ty lên sàn lão tổng, những hào quang này, để hắn lần này trở về, có loại vương giả trở về đuổi chân. Trương Minh vẻ mặt đắc ý, tháo kính râm xuống, khoát tay áo. Ngay tại lúc này, rầm rầm rầm, lại một chiếc huyễn khốc xe đua, ngừng ở cửa trường học. Theo xe đua trên, dưới tới một cái đẹp trai người trẻ tuổi. Nhìn đến tấm kia anh tuấn mặt, Trương Minh khỏe miệng có chút co lại. Diệp Thần tới. Để hắn càng im lặng là, vừa mới còn xuống lại tại trước người hắn người vậy mà tất cả đều chạy hướng về phía Diệp Thần. Hoa, Diệp Thần tới. Ta nam thần tới. Thật rất đẹp a. Nhìn đến người ta lái xe sao. Lì cắn a, nghe nói hơn 120 triệu đây. Ngư bức, đây mới thật sự là lao đại a. Lúc này, Trương Minh bên cạnh vô cùng thê lương, tất cả mọi người vây ở Diệp Thần bên người. Trương Minh sắc mặt tâm trầm, vốn là muốn trang cái bức, kết quả lại bị Diệp Thần cướp đi. Hắn nắm chặt quyền đầu hít sâu một hơi. Lần này, hắn sẽ không lại để Diệp Thần tiếp tục khoa trường, hắn muốn tìm về sự vinh quang của bản thân. Diệp Thần sau khi xuống xe, hướng về phía học sinh khoát tay áo. Các ho cờ sinh một mảnh reo hò. Một cái xinh đẹp nữ hải, từ trong đám người đi ra, trong tay bưng lấy hoa tươi, đưa cho Diệp Thần. Diệp sư ca chào mừng ngài trở lại trường cũ. Mà trường học lão sư cùng hiệu trưởng đường hẻm hoan nghênh, không khí này, quả thực so với chính mình không biết muốn như bức bao nhiêu. Lúc trước Diệp Thần cũng là trường học bức vương, khắp nơi làm náo động. Hiện tại chính mình vừa mới nghĩ trang bức, danh tiếng vậy mà lại bị Diệp Thần cướp đi. Nhưng là bây giờ lão tử thế nhưng là công ty lên sàn lão tổng đã không phải là lúc trước thấp còi cọc nghèo, ta làm sao lại để ngươi tiếp tục phách lối. Trương Minh hít sâu một hơi, chỉnh sửa lại một chút cả vạt trầm giọng nói, Diệp Thần, ngươi làm ăn cũng không tệ a. Hắn cố ý xếp đặt ra rất cao tư thái, một bộ ngạo nghễ biểu lộ. Tất cả mọi người là sững sờ, ánh mắt đều tụ tập tại Trương Minh trên thân. Trương Minh lần nữa bị vạn chúng chú mục, tâm lý vô cùng thoải mái. Diệp Thần dừng bước, nhìn thoáng qua Trương Minh, chúng ta quen biết sao? Trương Minh. Mọi người nhất thời nhịn không được bật cười. Ha ha, vừa mới một bộ như bức 10 phần bộ dáng, làm nửa ngày Diệp học trưởng căn bản không biết hắn. Đoán chừng cái này nhất định là muốn cùng Diệp học trưởng bấu víu quan hệ. Diệp học trưởng thế nhưng là lão đại cấp bậc nhân vật, há có thể là những cái kia A Miêu A Cẩu đều biết. Trương Minh sắp bị giận điên lên. Hắn chỉ mình nói ra, ngươi không biết ta, ta là Trương Minh. Trương Minh. Diệp thần nghĩ nghĩ, đột nhiên chỉ Trương Minh nói, ngươi chính là cái kia ải cước hổ trương người lùn. Trương Minh. Hiện chứa NG đồng học lần nữa đều nở nụ cười. Ải cước hổ, cái tên này rất phù hợp hắn thiết lập A. Diệp thần nói xin lỗi, không có ý tư A, biến hóa của ngươi quá lớn, trước kia ngươi lại thấp lại áp chế hơn nữa lại ngốc, hiện tại không đồng dạng. Trương Minh nhanh muốn tức điên. Ngươi có thể hay không đừng đề cập trước kia. Trương Minh hít sâu một hơi nói ra, Diệp thần, hiện tại ta cũng không phải trước kia ta. Diệp thần nhìn một chút Trương Minh, ừm, so trước kia già hơn, giống như càng áp chế. Ngươi. Trương Minh nhanh muốn tức điên. Ta sau khi tốt nghiệp, thì kế thừa gia nghiệp. Hiện tại ta là Phương Khải tập đoàn chủ tịch. Trương Minh một hơi, đem chính mình lý lịch sơ lược nói một lần. Ý tứ đại khái chính là mình có bao nhiêu ngưu bức. Trương Minh sau khi nói xong, nhìn về phía Diệp thần. Nguyên bản hắn hy vọng tại Diệp thần trên mặt nhìn đến chấn kinh, thậm chí nịnh nọt thần sắc. Thế mà Diệp thần sau khi nghe vậy mà vỗ vỗ Trương Minh bả vai, tiểu Minh không tệ, trưởng thành. Phong khinh vân đạm, dường như một trưởng bối đang khích lệ một cái vãn bối đồng dạng. Phải biết, trước kia hắn gặp phải đồng học thời điểm, trang bức đều sẽ dẫn tới đồng học tiếng kinh hô, sau đó cũng là một trận điên liếm. Nhưng là hôm nay kịch bản thay đổi thế nào đâu? Diệp thần tiếp tục nói, ừm, không tệ, tiếp tục cố gắng, có tiền. Ngươi rốt cục có thể bồi bổ. Trương Minh. Khốn nạn, lao tử là để ngươi liếm ta, ai để ngươi nói với ta vậy? Cái gì gọi là ta có thể bồi bổ, lao tử vóc dáng thấp là di chuyển có được hay không? Cái gì gọi là ta trưởng thành, lao tử đã là lên sàn tập đoàn chủ tịch có được hay không? Hắn cảm giác, Diệp thần đối với thực lực của hắn, lại có loại chẳng thèm ngó tới cảm giác. Chương 524, khiến người ta sụp đổ nhân tài kiệt xuất, canh hai cầu đặt mua. Trương Minh đã nổi lên kình muốn tại Diệp thần trước mặt trang bức. Kết quả lại phát hiện người ta căn vốn không thế nào quan tâm thực lực của hắn. Thậm chí có loại trưởng bối nhìn đến vãn bối trưởng thành vui mừng. Cái này khiến Trương Minh có loại sắp thổ huyết cảm giác. Ta là muốn ngươi hâm mộ ta, ghen ghét ta, liếm ta, đây mới là ta muốn kịch bản A. Đặc biệt, trước kia ngươi trang bức ta nhịn, hiện tại lao tử thế nhưng là tập đoàn chủ tịch, ngươi còn cùng ta trang bức. Ngươi có ta có tiền sao? Ngươi thừa dịp lên sàn tập đoàn sao? Kỳ thật Diệp thần đối với Trương Minh những cái kia thành tựu còn thật không để trong lòng. Diệp thần tùy tiện một cái sản nghiệp đều có thể miểu sát đối phương. Trương Minh tuy nhiên tại trước mặt người khác có thể đứng ngạo nghễ bầy gà, nhưng là tại Diệp thần trong mắt, ý nguyên vẫn là tiểu đệ. Lao tử mở đi đi tùy tiện một cái khen thưởng liền có thể nghiền ép ngươi, cùng ta trang như bức, ngươi xứng sao. Cho nên ước ao ghen tị nội dung cốt truyện căn bản không có khả năng tại Diệp thần trên thân phát sinh. Trương Minh lạnh hừ một tiếng, nghe lời ngươi. Diệp thần hiện tại ngươi thật giống như rất như bức a. Ừm, cho nên ngươi đến tiếp tục cố gắng. Diệp thần vỗ vỗ Trương Minh bả vai. Trương Minh. Lúc này thời điểm, Tạ Hoánh Hoánh nói ra, Diệp sư ca, hiệu trưởng chờ ngươi đi vào đâu, để ngươi thăm một chút ngươi quên góp thao trưởng. Diệp thần gật đầu nói, tốt, Trương Minh có rảnh trò chuyện tiếp a. Nói, Diệp thần tại Mỹ nữ Tạ Hoánh Hoánh dẫn dắt phía dưới rời đi. Chỉ để lại một mặt buồn bực Trương Minh trong gió lộn xộn. Đặc biệt, Diệp thần từ đầu đến cuối chưa từng có nói qua chính mình có bao nhiêu ngưu bức. Nhưng là cho người cảm giác, Diệp thần lại là chân chính lão đại. Chính mình thủy chung tựa như cái tiểu đệ đệ đồng dạng. Diệp thần thực lực, đã để hắn có một loại khí chất. Không cần trang bức, hắn đứng ở nơi đó, cũng là thực ngưu bức. Lúc này, một bên học sinh cũng ào ào nghị luận. Cái này lái làm bùa hủa ý nghỉ có vẻ như rất lợi hại, nhưng là tại Diệp thần trước mặt vẫn là tiểu đệ cấp bậc. Đương nhiên, Diệp thần cái kia là người bình thường có thể so sao. Đúng à? Nghe nói thao trường đất trống, hiệu trưởng cầu đối phương nửa ngày đều không đáp ứng, Diệp thần một chiếc điện thoại thì làm xong. Ai, còn muốn cùng Diệp thần trang bức, thật sự là buồn cười. Nghe các bạn học nghị luận, Trương Minh sắp bị giận điên lên. Không phải liền là quên một cái thao trường sao? Lao tử cũng có thể. Lao tử nắm giữ 2 tỷ công ty, mấy chu cờ chỉ hệ ưu thao trường tính là gì? Trương Minh hít sâu một hơi. Hắn đặt quyết tâm, hôm nay nhất định muốn thật tốt dạy Diệp thần làm người. Diệp thần bình thường vô cùng điệu thấp, nhưng là cái kia cao điệu thời điểm hắn cũng sẽ nghiêm túc. Hôm nay Diệp thần, nắm giữ bá đạo tổng giám đốc tất cả đặc tính, cao phú soái. Dù sao, tại chính mình trường cũ, Diệp thần đương nhiên sẽ không quá vô danh. Mới vừa tới đến thao trường cửa, chỉ thấy một trận khua chiêng gõ trống. Thấy cảnh này, Trương Minh càng phát phiền muộn, có điều hắn muốn dẫm Diệp Thần tâm tình càng thêm kịch liệt. Chu hiệu trưởng mang theo Diệp Thần đi thăm một chút thao trường, sau đó một đoàn người mới đi đến được đại lễ đường. Giờ phút này trong lễ đường đã ngồi đầy học sinh, những học sinh này đều là thuộc khóa này học sinh tốt nghiệp. Tại sau lưng trên màn hình lớn thì viết là Ma Đô Đại học Khoa học Tự nhiên danh nhân diễn đàn. Trên sân khấu lóe ra ánh đèn, bầu không khí vô cùng cao lớn còn. Danh nhân diễn đàn. Trương Minh vẻ mặt đắc ý. Hắn hiện tại hẳn là cũng xem như Ma Đô Đại học Khoa học Tự nhiên danh nhân đi. Nghĩ đến một hồi chính mình có cơ hội đang đã dạy lao sư của mình, tại học đại học mọi nhóm trước mặt trang như bức, Trương Minh tâm tình thì vô cùng hưng phấn. Diệp Thần, Trương Minh còn có trường học những người lãnh đạo đều ngồi tại trên đài hội nghị. Trương Minh những năm này không có thiếu trang bức, nhưng là nghĩ đến lập tức liền muốn tại chính mình trường cũ trang bức tâm tình thì vô cùng kích động. Diệp Thần nhìn lấy Trương Minh gấp rút hô hấp dáng vẻ, một trận buồn cười. Hắn nhìn đến những thứ này học sinh tốt nghiệp liền hiểu. Chu hiệu trưởng đây là cho bọn hắn những thứ này đi đến xã hội Ma Đô Đại học Khoa học Tự nhiên thành công học sinh đào cái hố. Nhìn như cao lớn còn, nhưng khi ngươi ngồi ở chỗ này, ngươi sẽ phải trả giá thật lớn. Lần này nói rất dễ nghe, Ma Đô Đại học Khoa học Tự nhiên danh nhân diễn đàn, trên thực tế, không phải là vì cho những học sinh này tìm việc làm mà. Bất quá Diệp Thần nhìn lấy lễ đài hạ một đạo nói ánh mắt nóng bỏng, hồi tưởng lại chính mình vừa tốt nghiệp bộ dáng, cũng là quyết định giúp mình trường cũ một thanh. Dù sao mình cũng là theo khi đó tới. Vừa mới lúc tốt nghiệp, Diệp Thần cùng những học sinh này một dạng từng có bàng hoàng, từng có bất lực, mà lại hiện tại chính mình có năng lực, giúp đỡ những thứ này học đệ học mọi nhóm cũng coi là làm tốt hơn sự tình. Chu hiệu trưởng đi đến bục giảng, nhìn một chút mời tới trường học chủ tịch cười nhạt một tiếng. Hoan nghênh các vị đến Ma Đô Đại học Khoa học Tự nhiên tham gia danh nhân diễn đàn. Chúng ta Ma Đô Đại học Khoa học Tự nhiên cũng coi là trăm năm trường học ưu tú. Những năm này hiện ra không ít xí nghiệp gia, học giả, bọn họ tại mỗi người công tác trên cương vị vì Hoa Quốc phồn vinh giàu mạnh làm công hiến, để cho chúng ta lấy tiếng vỗ tay nhiệt liệt hoan nghênh bọn họ. Hơn ngàn tên học tử tiếng vỗ tay như sấm động, bọn họ nhìn về phía những thứ này thành công nhân sĩ ánh mắt càng thêm nóng bỏng. Lúc này, mỗi người đều mơ ước có một ngày cũng có thể ngồi tại trên đài hội nghị, bị tương lai học đệ học mọi nhóm cùng bái. Chu hiệu trưởng nói, phía dưới chúng ta mời những thứ này trường học nhân tài kiệt xuất vì mọi người trang bức, không phải vì mọi người giảng một chút bọn họ lập nghiệp cố sự. Đầu tiên lên sân khấu chính là một cái đại hình đại lý cửa hàng lão bản. Các vị đồng học, cao hứng phi thường ta có thể đứng ở chỗ này, cho các ngươi tiến hành diễn giảng. Ta sau khi tốt nghiệp làm qua rất nhiều công tác, làm qua lãnh đạo, làm qua tiêu thụ. Về sau đi qua ta khinh thường nỗ lực, rốt cục kế thừa 1 triệu tài sản, trở thành thành công nhân sĩ. Trương Minh. Đặc biệt đây không phải ta bài diễn giảng sao. Hiệu trưởng sắc mặt cũng là rất xấu hổ. Dù sao, bọn họ những thứ này đồng học, có mấy cái là trong nhà có mỏ. Lần này, ta quyết định tại trường học chúng ta tuyển nhận 100 danh nhân mới. Nghe được cái kia thành công nhân sĩ, hiện chứa NG học sinh trở nên kích động. Cương vị của chúng ta có nhân viên bán hàng, nhân viên quét dọn viên, còn có bảo an. Nếu có nhu cầu có thể tìm ta báo danh. Hiệu trưởng mặt trong nháy mắt sụp đổ. Lao tử là đại học, cũng không phải nghề nghiệp học viện. Ngươi mẹ nó chiêu đây là cái gì đồ chơi? Uổng ta cho ngươi xây dựng tốt như vậy trang bức sân khấu. Cái kia bức vương còn muốn tiếp tục trang bức. Hiệu trưởng không có tiếp tục cho hắn cơ hội nói ra. Trần Quang đồng học, trang bức, không phải ngươi diễn giảng đã đến giờ, cho mời xuống một vị đi. Lúc này thời điểm, lại một tên đệ tử đi lên diễn giảng đài. Hiệu trưởng hỏi, xin hỏi. Ngươi là làm cái gì? Ta là xử lý ăn uống. Người học sinh kia nói ra. Hiệu trưởng thở dài một cái nhẹ gật đầu. Người học sinh kia đi đến diễn giảng đài nói ra, các vị học đệ học nội nhóm, ta trước kia cùng các ngươi một dạng vô cùng phổ thông, tốt nghiệp về sau, ta liền công tác cũng không tìm tới, thậm chí mượn vay nặng lãi, kém chút ngày sông. Nghe cái kia danh trường học thành công nhân sĩ, các bạn học tâm lành lạnh. Đây cũng quá thảm dỗ y đi. Thế nhưng là, người học sinh kia lời nói xoay chuyển. Tất cả mọi người minh bạch trang bước chuyển hướng tới. Ta tại chúng ta cửa trường học phát hiện cơ hội buôn bán, về sau ta bán thịt dê nướng, lại về sau, ta làm đồ nướng, hiện tại đã có 3 nhà đại lý cửa hàng, trường học chúng ta cửa vượng tài đồ nướng chính là chúng ta nhà, nếu như mọi người đi cho giảm 20%, đương nhiên là có đồng học tốt nghiệp muốn thịt dê sọ sâu nướng cũng có thể tìm ta. Giờ phút này, Chu hiệu trưởng mặt đen như đáy nổi, đây chính là chúng ta trường học nhân tài kiệt xuất sao. Chương 525 bị hù chạy, bà canh cầu đặt mua. Về sau lên sân khấu thành công nhân sĩ, có mở tiệm sửa chữa, có làm nhân viên quét dọn, còn có mở trong tháng hội sở. Hiệu trưởng tim như bị đau cắt. Khó nói trường học của chúng ta học sinh, thì không có một cái nào cao lớn còn một điểm sao. Chu hiệu trưởng hít sâu một hơi.

Hiện chứa NG hoàn toàn tĩnh mịch. Một chỉ hệ U. Nam tử càng làm một bước, hắn biểu đạt ý tứ bất quá là 1.000, làm sao biến thành một chỉ hệ U rồi. Cái này vừa nói, thì liền mọi người vây xem cũng là tất cả đều choáng váng. Đầu chọc nghe được một chỉ hệ U, cảm giác hô hấp có chút có quáp. Trời ạ, hôm nay vận khí quá tốt rồi, vậy mà gặp cái siêu cấp có tiền đại ngu ngốc. Đầu chọc rất nhanh liền lấy lại tinh thần nhẹ gật đầu, đúng, một chỉ hệ U, thiếu một phần cũng không được. Lúc này thời điểm, một bên Dương Hiểu Tử lo lắng, Diệp Thần, bọn họ rõ ràng là người giả bị đụng, dựa vào cái gì cho bọn hắn tiền. Diệp Thần cười nhạt một tiếng, yên tâm đi, ta có chừng mực. Nói, Diệp Thần đối với đầu chọc nói, Lao Huynh nói thật, một chỉ hệ U ngươi muốn thật có hơi nhiều, mẹ ngươi đến cùng thương tổn thế nào. Lúc này, Lao Thái Thái lại bắt đầu đặc sắc biểu diễn, hừ hừ. Eo của ta đau, chân đau, cái mông cũng đau. Lúc này, người chung quanh đều nhìn ra, Lao Thái Thái này căn bản chính là Trang. Hiện tại mọi người đều hiểu, Lao Thái Thái này căn bản chính là người già bị đụng. Bằng không, vừa mới còn sinh long hoạt hổ, trong chớp mắt lại ốm đau bệnh tật. Lao đầu đi tới Lao Thái Thái bên người, làm bộ sờ lên Lao Thái Thái chân. Chân đích thật là xương cốt gãy, đoán chừng phải nằm cái một năm nửa năm, một chỉ hệ U đã rất lương tâm giá tiền. Diệp Thần nhìn lấy mấy người vụng về biểu diễn một trận cười lạnh.